Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị đạo hữu tập 33 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương. Thì trước khi vào nghe tập mới thì Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like, share kênh của Vũ Hiệp nhé. Bên cạnh đó thì chư vị cũng đừng quên thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và cái nữa là mấy bữa nay do ở nhà Vũ Hiệp á, từ thời 29 Tết đến bây giờ đó, ở nhà Vũ Hiệp có mẹ của Vũ Hiệp rồi em của Vũ Hiệp mới bị F0, cho nên là rất là lu bu, sắp xếp chỗ ngủ đồ này kia nó cũng mọi thứ nữa lu bu lắm, cho nên là đọc truyện nó không được thường xuyên. Ví dụ phòng Vũ Hiệp đọc truyện nè là phải để cho em của Vũ Hiệp ngủ lúc nó bị cách ly F0 đó, cho nên là Vũ Hiệp không có vô đây đọc truyện được. Khi nào mà nó thức nó đi ra ngoài rồi xịt sát khuẩn đồ này kia đầy đủ hết rồi mới dám vô ngồi đọc truyện, cho nên là đọc truyện truyện không được đăng đều cho lắm, mong chư vị đạo hữu thông cảm nha. Rồi bây giờ chúng ta vào nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Lão bà ngoan. Ngay người nghe được ba chữ này, trong lòng Tô Sang giống như được uống mật ngọt, sau đó lại cảm thấy cực kỳ áy náy. Trần Phạm, tôi biết khả năng nấu bếp của tôi không tốt, nhưng tôi sẽ cố gắng sửa chữa, sau này tôi làm đồ ăn nếu khó ăn, không cho phép anh ăn nữa. Nói xong, Tô Sang không khỏi nhớ lại tình hình tối hôm qua, Trần Phạm một mình tiêu diệt cả đĩa sườn trộn giống đường. Ngày hôm qua, nàng đem món sườn trộn giống đường bưng đến trước mặt Trần Phạm, giống như một đứa bé hớn hở gọi Trần Phạm đếm thử. Trần Phạm chẳng những không cự tuyệt, còn liên tục nói ăn ngon, giống như quỷ chết đói đầu thai. Gió cuốn mây tan, tiêu diệt dĩa sườn trộn giấm đường. Bộ dáng ăn như hổ đói của Trần Phạm làm trong lòng Tô Sang tràn ngập cảm giác tự hào. Tự hào quá nhiều nên cũng nếm thử một miếng. Kết quả cơ hồ toàn bộ tòa lầu đều nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tô Sang. Lúc sau Tô Sang ngồi xổm trong phòng tắm nôn mửa mấy phút, thiếu chút nữa nhổ luôn cả mặt ra ngoài. Được. Trần Phạm tùy ý ứng phó, nhưng trong lòng thầm nghĩ, bà cô, sau này tốt nhất cô không cần làm nữa. Tô Sang tự nhiên không biết ý tưởng trong lòng Trần Phạm lúc này. Hiện tại tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp, có áy náy cũng có ngọt ngào. Áy náy là bởi vì ngày hôm qua để Trần Phạm phải ăn hết dĩa sườn giống như thuốc độc kia. Ngọt ngào là bởi vì khó ăn như vậy mà Trần Phạm vì không muốn đã kích nàng lại cố gắng ăn hết, lại ăn thật ngon lành như đang được ăn sơn trân hải vị. Từ khi quan hệ giữa Trần Phạm và Tô Sang bị hấp thụ ánh sáng, cùng việc Trần Phạm đại triển thần uy trong trận chung kết CS, hắn đã hoàn toàn trở thành nhân vật quan trọng trong trường Đại học Đông Hải. Thậm chí lấn át các nhân vật khác trong trường không nói, cũng lấn át cả các hoa hậu giảng đường, thẳng truy nữ thần đại phù. Khi Trần Phạm cùng Tô Sang đi trong sân trường thì chút nữa đã dẫn phát sự chú ý tới cả 100%. Lúc Trần Phạm đi vào ký túc xá, ba người Tiêu Phong cũng giống như ngày thường vẫn chưa lên lớp. Trần Phạm, mùi vị cùng Song Phi thích không? Mắt thấy Trần Phạm vào cửa, Tiêu Phong cười trêu ghẹo. Ngay người nghe được Tiêu Phong nói như thế, Trần Phạm chợt hiểu, thì ra hôm đó Tiêu Phong cùng Ngô Huyền chuồn đi là có dự mưu. Thích cái đậu cậu á! Nghĩ đến đây, Trần Phạm tức giận mắng. Nguyên bản Chu Văn được Trần Phạm trợ giúp, sau khi nhìn thấy Trần Phạm vào cửa, ánh mắt nhìn về phía Trần Phạm đã tràn ngập vẻ cảm kích, nhưng thấy Trần Phạm biểu hiện hoàn toàn khác hẳn, vẻ cường thế tối hôm thứ sáu, biết rõ Trần Phạm không muốn vì chuyện kia mà phá hư bầu không khí trong phòng 108, vì thế theo thói quen đẩy gọng kính nói. Tay trái đèn tối mê hoặc, tay phải thiên thiên tinh khiết. Khó chịu mới là lạ đó. Lời của Chu Văn vừa thốt ra, Ngô Huyền đang đứng trung bình tấn ngoài ban công, vừa muốn phát biểu ý kiến, lại nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. 10 giây sau, Ngô Huyền đứng thẳng lên, gương mặt cổ quái nhìn Trần Phạm nói. Trần Phạm, cảnh lão sư nói hiệu trưởng muốn cậu đến văn phòng ông ấy. Nghe được lời của Ngô Huyền, vô luận Tiêu Phong hay Chu Văn đều hơi đổi sắc mặt, theo bản năng cho rằng những hành vi gần đây của Trần Phạm đã chọc giận vị lão nhân có quyền uy tuyệt đối tại trường Đại học Đông Hải kia.